Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, là lúc này rồi. Bất quá may mắn, Nami tư thế cũng không ảnh hưởng Rốt tiếp tục quan sát phía dưới chiến trường, mà lại bị bóp méo không gian ngăn trở, cũng không ai có thể nhìn đến đây. Ô, Nami thân thể uốn éo mấy lần, rốt cục vẫn là từ Rốt trên thân nhảy xuống tới. Bất quá nàng thời khắc này biểu lộ liền lộ ra 10 phần thú vị. Rốt một bên nhìn xem chiến quốc cùng dâu trắng đại chiến, một bên gặp nàng không có động tác gì, nói: Ngươi cái này một đầu đụng ta rất đau, liền không nói chút gì sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nami rất muốn nói ngươi sẽ đau mới có quỷ. Nàng kia va chạm cảm giác đầu mình đều bị đụng đau nhức, khả năng đều xô ra một cái dấu đỏ. Không chờ nàng nói cái gì, dâu trắng cùng chiến quốc giao phong dư ba lại một lần nổ tung. Hải quân cứ điểm lại là vì đó lắc lư. Nami lần nữa một cái lảo đảo, ngã về phía sau. Bất quá cái này khẽ đảo cũng không phải là đảo hướng Rốt, mà là trực tiếp quảng hướng cứ điểm phía dưới. Xem xét hải quân cứ điểm độ cao, nàng liền không khỏi hoảng sợ kêu thành tiếng. Nhưng nàng chưa kịp một cái ngã lộn nhào té xuống, mắt cá chân liền bị một cái tay bắt lấy. Lại một lần, Rốt rát lấy cổ chân của nàng, đưa nàng một lần nữa kéo lại, không lưu dấu vết hướng nơi nào đó nhìn lướt qua. Mặt không đổi sắc đạo, Nami lúc này rất muốn khóc. Bất quá nàng khôi phục cũng nhanh, một lần nữa ổn định thân hình về sau, trong đầu không khỏi hiện lên vừa mới kém chút té xuống lúc nhìn thấy hình tượng. Lại hơi sững sờ, nàng lờ mờ còn nhớ rõ, vừa rồi tựa hồ là nhìn thấy hải quân bản bộ cứ điểm phía dưới, có một cái khổ người lớn quỷ dị ra hòa, còn có một đội người kỳ quái ảnh, nhìn qua không giống như là hải quân, không sai biệt lắm cũng phải đến phiên ta ra sân. Rốt không tiếp tục ngồi xuống, hắn một cái tay khoác lên Nami trần trụi trên vai thơm, giúp Nami ổn định thân hình. Một bên khác nhìn qua phía dưới chiến trường, Nami lấy lại tinh thần, nghe được Rốt, một đôi trong mắt to không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi: Người muốn làm cái gì? Phía dưới những hải quân kia đại tướng, dâu trắng cái gì, đã là đáng sợ quái vật, nhưng trước mắt cái này thế nhưng là quái vật trong quái vật. Một khi động thủ, chỉ sợ cũng là kinh thiên động địa. Ta là hải tặc a. Rốt lườm Nami một chút, nói: Loại tình huống này, đương nhiên là nhìn một chút, có thể hay không thuận tay diệt đi hải quân bản bộ. Thuận tay diệt đi hải quân bản bộ, diệt đi hải quân bản bộ, hải quân bản bộ. Nami khóc không ra nước mắt, quả nhiên lại là một cái rất đáng sợ mục đích a. Mà liền tại Rốt đang khi nói chuyện, giấu ở hải quân bản bộ phụ cận dâu đen một đám, rốt cục bị hải quân người phát hiện, cũng triệt để không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp hiện thân ra. Hứ ha ha ha ha ha, đã lâu không gặp a, lão cha, có thể đuổi tại ngươi trước khi chết gặp mặt một lần, thật tốt a, ha ha ha ha ha. Cầm đầu một tiếng cất tiếng cười to, thình lình chính là giết chết băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng Thát, dẫn đường trận này trên đỉnh chiến tranh dây dẫn nổ, dâu đen tích, mà ở sau lưng hắn, cũng là hắn tại phản bội chạy trốn băng hải tặc dâu trắng về sau, một đường tìm kiếm đến đồng bạn, cùng từ Impel Down bên trong cứu ra bộ hạ, bây giờ kết hợp băng hải tặc dâu đen. Giờ khắc này, vô số ánh mắt tất cả đều tụ đến, chiến quốc sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi. Hắn mặc dù đoán được dâu đen có thể muốn đến kiếm chuyện, nhưng không nghĩ tới dâu đen cũng sớm đã tiềm nhập hải quân bản bộ. Các ngươi đến tột cùng là thế nào lại tới đây? Tích, chấm ngoặc kép, dâu trắng ánh mắt từ chiến quốc trên thân chuyển rời đến dâu đen trên thân. Khuôn mặt âm trầm đáng sợ, mặc dù thanh âm trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa để người kinh hãi lửa giận. Mà lúc này đây, thông qua đặc thù tiếp sóng con đường, nhìn xem trên đỉnh chiến tranh chiến trường đám người, cũng đều là một mặt vẻ kinh hãi. Có người hô lên băng hải tặc dâu đen danh hiệu, cũng có người nhận ra râu đen phía sau những cái kia hung tàn hải tặc. To lớn chiến hạm, thánh hoan sói đói, còn có trăng tròn thợ săn, Catherine, tất cả đều là làm ác một phương đại hải tặc a. Băng hải tặc râu đen xuất hiện, để hải quân truy kích lại một lần nữa lâm vào ngưng trệ. Tại lúc này hải quân bản bộ bên trong, Đào Thọ cùng Trà Đồn hai người đều hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác. Tính cả tiền nhiệm hải quân đại tướng đen cổ tay Zephyr, cũng đều ở đây, khoảng cách gần như vậy. Vậy mà không có phát giác được. Râu đen tích, chấm ngoặc kép, Đào Thọ đôi mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang. Tay đè tại trên lưỡi kiếm, Trà Đồn ngăn cản nàng. Nói, đừng có gấp, cục diện còn tại trong khống chế. Tạm thời còn không cần chúng ta động thủ. Hải quân lực lượng, dù là tại trên đỉnh trong chiến tranh, cũng chỉ triển lộ một bộ phận, còn lại một bộ phận không có triển lộ ra. Mục đích dĩ nhiên chính là phòng bị hết thảy đột phát tình huống. Lấy hải quân bản bộ toàn bộ thế lực, một cái tứ hoàng đoàn hải tặc căn bản không đủ để tới đối kháng. Liền xem như hai cái thậm chí ba cái tứ hoàng đoàn hải tặc, chỉ cần gặp chiến quốc bọn người tất cả đều xuất thủ, cũng giống vậy có thể nghênh chiến, không về phần trong thời gian ngắn tan tác. Nếu là thật sự có ba cái tứ hoàng đại náo hải quân bản bộ, kia chính phủ thế giới cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, sẽ rất mau phái tiếp viện, diễn biến thành to lớn hơn chiến trường. Tóm lại, hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới không sợ hết thảy giao chiến chính diện. Tích, râu trắng bỏ qua một bên chiến quốc, hướng về phía râu đen phát ra một tiếng gầm thét, ngữ khí trầm thấp nói, chỉ có ngươi ta sẽ không xưng là nhi tử. Tích, ngươi phạm vào trên thuyền duy nhất một đầu không thể xúc phạm quy tắc. Ngươi sát hại đồng bạn. Thoại âm rơi xuống, râu trắng đột nhiên một quyền đánh về phía râu đen. Lực chấn động tứ ngược bộc phát, để chính phía trước đại địa băng liệt vỡ vụn. Chiến quốc mặc dù không ở chính diện, nhưng vẫn là tránh ra hai bước. Hắn trầm mặt nhìn xem một màn này, lại là cũng không có xuất thủ. Râu trắng đối phó râu đen, làm hải quân ở một bên nhìn xem liền tốt, không cần bạch bạch hao phí sức chiến đấu lại đồng thời đối phó song phương. Chiến tranh mục tiêu là thắng lợi, đồng thời lấy tận khả năng giảm bớt phe mình tổn thất cùng mở rộng địch quân tổn thất làm mục đích. Marco bọn người nhìn thấy râu đen, tất cả đều là giận không kềm được, ý đồ xông lại, nhưng râu trắng lại ngăn cản Marco bọn người. Không được qua đây, Marco, vì tứ phiên đội đội trưởng thát oan hồn, ta muốn tự tay làm thịt ra hỏa này. Làm kết thúc, râu trắng thanh âm đẩy ra, đột nhiên công hướng râu đen. Râu đen Yami Yami Nomi đích thật là hết thảy trái cây năng lực giả khắc tinh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trái cây năng lực khắc tinh mà thôi. Đối thuần chính thể thuật cùng bá khí cũng không chứng dụng. Mấy chiêu phía dưới, râu trắng minh bạch râu đen năng lực, lập tức liền một đao chém trúng râu đen ngực, đem đổ nhào trên mặt đất. Nếu là đổi thành đỉnh phong thời kỳ râu trắng, dù là không dựa vào Gura Gura Nomi năng lực, chỉ bằng vào bá khí cùng thể thuật, đều có thể tươi sống đem thời khắc này râu đen đánh tại chỗ viên tịch. Nhưng, râu đen một phương lại cũng không dừng râu đen một người. Phía sau đông đảo hải tặc, cũng không thiếu tiền truy nã tại 400 triệu thậm chí 500 triệu trở lên tồn tại. Tại râu đen ra lệnh một tiếng, rốt cục đồng loạt ra tay, liền muốn tiến lên vây công râu trắng. Không sai biệt lắm, đứng ở hải quân cứ điểm đỉnh cao nhất rốt, thấy cảnh này, rốt cục chậm rãi lẩm bẩm, tán đi vặn vẹo không gian bình chướng. Nami phát giác được bốn phía tựa hồ xuất hiện biến hóa gì, nhịn không được nhìn về phía rốt. Ta đi đưa râu trắng cuối cùng đoạn đường. Rốt cất bước đi thẳng về phía trước. Nami chần chờ một chút, đang muốn hỏi vậy ta đâu, liền nghe được rốt truyền đến, ngươi liền ở lại đây đừng lộn xộn, ta bảo đảm ngươi có thể bình an vô sự rời đi hải quân bản bộ. Rốt cũng không quay đầu, ngữ khí tùy ý nói, nếu là ngươi chết ở chỗ này, ta cứu được ngươi mấy lần chẳng phải là thua thiệt đến ngay cả lợi tức đều thu không trở lại a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,